Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Hoa Đông cao điểm. Hổ báo chó sói ba tôn giả, converter dung kiều cầu phiếu Hoa Đông cao điểm. Ở khu vực Hoa Đông, là ngọn núi cao nhất, ở độ cao so với mặt biển cao hơn, mây mù vờn quanh. Giống như ở biển mây trên đi vậy. Chẳng qua là hôm nay Hoa Đông cao điểm đã bị đóng chặt nhắm, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Mà đối với khu vực Hoa Đông, những gia tộc lớn kia mà nói, đều là rõ ràng tại sao phải phát sinh như vậy đại sự. Cái này biểu thị khu vực Hoa Đông thời tiết muốn thay đổi, trước khi cách cục cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Ba môn liên minh cùng Càng Nam, thập đại thượng cổ tộc thị trước khi đàm phán, sắp ở Hoa Đông cao điểm tiến hành, ai cũng không cách nào dự kỳ kết quả. Ba môn có ba đại tôn giả, mà Càng Nam hòa thập đại trong thượng cổ tộc thị có sáu vị tôn giả. Ba môn về số lượng, hiển nhiên đã rơi ở phía sau. Bất quá lần này ba môn trong liên minh đến một cái như cùng danh vọng uy thế ngập trời tồn tại, Long tướng Dịch Tiểu Phi. Chuyện bên này từ đầu đến cuối vẫn bị chú ý, hiển nhiên đoạn này thời gian khu vực Hoa Đông không bình tĩnh, đã khiến cho đại quan tập trung. Hoa Đông cao điểm ở ước định thương lượng ngày đó phá lệ náo nhiệt, lại tới khu vực Hoa Đông thế lực lớn nhỏ cũng đến sớm. Dẫu sao bọn họ bây giờ rất nhiều sự việc, cũng là có trong bị động, lại tới Càng Nam hòa thập lớn hơn cổ tộc thì cường đại kia khống chế, bọn họ cũng không có bản lãnh tránh thoát hết, chỉ có thể là những tên kia làm việc, dù là có khổ cũng không dám kể, nếu là đưa tới khó chịu, gia tộc kia đem gặp tai họa ngập đầu. Cho nên hôm nay đàm phán tình huống không thể nghi ngờ là quyết định bọn họ tương lai tình huống. Hết thảy tình cảnh có thể hay không thay đổi, liền xem hôm nay đàm phán tới chi Càng Nam cùng bên kia thập đại thượng cổ tộc thị người cũng đứt quảng đến tới Hoa Đông trên đỉnh núi cao. Bất quá cái này đến người thực lực không hề coi là quá mạnh mẽ, hôm nay thương lượng người cũng không phải là đám người kia, mà là vậy sáu đại tôn giả. Cái này sáu nhân tài có lớn nhất nói chuyện quyền, chẳng qua là đến bây giờ cũng không có phát hiện người. Đối với tôn giả cảnh tồn tại, hôm nay có thể ở Hoa Đông cao điểm hội tụ, những cái kia thật to nhỏ người của gia tộc nhỏ đều có tò mò. Tôn giả cảnh hình dáng có thể không phải có thể tùy tiện đủ nhìn thấy, trước khu vực Hoa Đông tranh chấp đều là không có tôn giả cảnh tham dự, đều là những cái kia động hư cảnh cường giả đang xử lý trước. Mà ngày nay nếu là không có tính sai, tổng cộng đem gặp được 10 tên tôn giả cảnh. Vèo, vèo, vèo. Vào lúc này, giữa không trung có 3 cái bóng người bay lên không mà bay, tốc độ cực nhanh, làm rơi xuống trong, để cho tại chỗ không ít người. Không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy, là ở ba môn trận doanh phía trước, có thể bay lên trời. Không thể nghi ngờ chính là tôn giả cảnh, mà đây vậy rơi xuống, chính là ba môn môn chủ. Tiêu Giao Môn, Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Sơn Môn, Hám Lôi Tử, Càn Khôn Môn, Càn Không. Ba người đến, không thể nghi ngờ là để cho tình cảnh có vẻ khẩn trương tức giận. Vậy sáu lão già kia còn không có tới sao? Hám Lôi Tử bọn họ so với ước định thời gian còn muốn nói sớm một chút, vốn lấy là những tên kia đã tới, hôm nay ngược lại là phải để cho bọn họ các loại chờ đi, lần này cũng không biết Dịch tướng quân có thể hay không kịp thời chạy tới. Bên cạnh Tiêu Diêu Nhất Thiên cười khổ một tiếng, đến hôm nay cái này thời gian, hôm qua Dịch tướng quân lại có thể bế quan, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Dịch tướng quân người bên người nói cho bọn họ chuyện hôm nay tình sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ vẫn là có chút bận tâm. Dẫu sao hôm nay đàm phán là muốn Dịch tướng quân trấn giữ. Hừ, hôm nay dù là Dịch tướng quân không đến, ta cũng phải sẽ một hồi vậy sáu lão già kia. Chúng ta ba người liên thủ, chẳng lẽ còn không dám thử một lần sao? Hám Lôi Tử cười lạnh một tiếng. Hắn sớm chỉ muốn buông tay chân ra là một trận lớn. Chỉ là không có cơ hội, mà hôm nay ở Hoa Đông cao điểm, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đẹp giao thủ địa phương. Cũng là một cái cơ hội, chúng ta ba người chiến bọn họ sáu người, áp lực quá lớn. Càn không lắc đầu một cái, đối với tự thân thực lực, vẫn là lòng biết rõ. Cái này giao thủ cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Hết thảy cũng là muốn trên tay gặp chiêu thật, mà bây giờ nói chuyện với nhau ba người, đã bị một đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Dẫu sao lần này ở Hoa Đông trên đỉnh núi cao, là khu vực Hoa Đông, sáu thành phố trong gia tộc, lần này đến không chỉ là trong gia tộc nhân vật cao tầng, còn có một chút trong gia tộc xem trọng tiểu bối. Đều bị mang đến, bởi vì là tình cảnh như vậy rất khó gặp được. Để cho trong gia tộc có thiên tư tiểu bối, có thể thật tốt xem cái gì gọi là tình cảnh to lớn. Tôn giả cảnh tồn tại, là bực nào thô bạo, có người thường khó có thể tưởng tượng chiến lực. Ha ha, lại có thể để cho các ngươi sớm đến liền một bước. Cách đó không xa giữa không trung vang lên cười như điên tiếng, chẳng qua là cái này cười như điên tương đối chói tai. Để cho ở bên này rất nhiều gia tộc tiểu bối, cho dù là một ít có chút thực lực người, đều đưa lỗ tai cho che kín. Vèo, vèo, vèo, đồng dạng là ba người. Cái này ba người vóc người áo quần, tương đối rất đặc biệt. Điêu văn trước dã thú hình vẽ, hổ báo cho sói. Rất dễ dàng phân biệt ra, cái này ba loại hình vẽ rốt cuộc là cái gì. Mặc dù cùng cái này ba người đã giao thủ qua, nhưng đối với ba người có tên Húy, Tiêu Diêu Nhất Thiên bọn họ cũng không biết. Chẳng qua là hôm nay cái này ba người bị trở thành hổ tôn giả, báo tôn giả, còn có chó sói tôn giả. Ba người lại tới ba cái thượng cổ tộc thị, có cực hạn thú hóa người thủ đoạn, chiến lực ở trên không thể coi thường. Còn có ba vị trí đây, ba vị tôn giả đã đến sân, còn dư lại một cái chưa từng lộ diện ba vị càng nam tôn giả. Càn không lúc này không khỏi mở miệng hỏi, vậy Dịch tướng quân lại ở địa phương nào? Hổ tôn giả giống vậy mở miệng hỏi, đối với Dịch tiểu phi dung mạo, vẫn là kiếm nhất dung mạo, dù là không có chính mắt gặp qua, bây giờ cũng biết Dịch tiểu phi kiếm nhất hình dạng thế nào. Nhưng bây giờ ở Tiêu Diêu Nhất Thiên ba bên người thân đảo qua dưới, cũng không thấy. Cái này làm cho hổ tôn giả nhíu mày một cái. Dẫu sao Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người, bọn họ còn không phải là quá mức kiêng kỵ. Kiêng kỵ chỉ có một vị kia, danh vọng như mặt trời ban trưa tồn tại, Long tướng Dịch tiểu phi. Dịch tướng quân tự sẽ tới, đến lúc đó các ngươi đối với trước khi đề nghị có cái gì muốn phải nói, hết thảy các thứ này đều là Dịch tướng quân ý. Lần này mở miệng là Tiêu Diêu Nhất Thiên, muốn là muốn ở khu vực Hoa Đông lưu lại, vậy cũng là có thể, nhưng cái này hết thảy đều phải dựa theo bọn họ quy củ làm việc. Khu vực Hoa Đông 30% thế lực nắm trong tay. Nhiều nhất, mấu chốt nhất một chút, không thể tổn thương người vô tội người. Hừ, cái loại đó yêu cầu, đem chúng ta làm cái gì? Đuổi ăn mày sao? Hổ tôn giả cười lạnh một tiếng. Bọn họ đã nắm giữ 70% thế lực, hôm nay muốn cho ra 40% tới. Cái này đều đã nuốt vào, để cho bọn họ phun ra khó khăn. Huống chi còn có vậy cái gọi là chó má quy củ. Đến bọn họ loại này đến nước, người ngoài muốn chế ước, vậy cũng muốn xem trên tay bản lãnh, làm ăn mày. Có làm cũng không tệ. Hám Lôi Tử hề hề cười một tiếng. Đối với những người này, có thể không cần chiếu cố đến mặt mũi,